quả trứng gà. Đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng như vậy, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành. Nếu bạn đợi người khác đập vỡ mình từ bên ngoài, vậy bạn đã định sẽ trở thành thức ăn của người khác. Nếu có thể tự đập vỡ từ bên trong, vậy bạn sẽ phát hiện ra sự trưởng thành của mình cũng giống như một lần trục sinh vậy. Đời người giống như mũi tên vậy, đã bắn rồi thì không còn thời gian để hối tiếc. Đời người giống như mũi tên rời khỏi cung, một khi đã bắn rồi chỉ có thể tiến về phía trước, không cách nào quay đầu lại được. Sống ở đời, đáng sợ nhất chính là cứ thích đối mặt với quá khứ rồi quay lưng lại với hiện tại. Trưởng thành là quá trình không ngừng nói lời từ biệt và cả buông bỏ. Tạm biệt cái sai mới có thể gặp gỡ được cái đúng. Buông bỏ quá khứ mới có thể tới được chân trời xa hơn. Cứ sống trong hồi ức của ngày hôm qua sẽ chỉ biến ngày hôm nay thành một quá khứ đáng tiếc khác mà thôi. Đừng đợi tới khi quá muộn rồi mới học cách trân trọng. Đừng đợi tới khi rời xa rồi mới bắt đầu hối tiếc. Chuyện muốn làm, bây giờ hãy làm đi. Người muốn yêu, bây giờ hãy thổ lộ, hãy nói đi. Không phụ lòng thời gian sẽ không có hối tiếc. Nắm bắt hiện tại, mỉm cười với tương lai. Mũi tên chỉ được bắn về phía trước sau khi được kéo ngược ra sau. Vậy nên khi nào cuộc sống kéo bạn về phía sau, có nghĩa là nó đang khởi động để đưa bạn về phía trước. Đời người giống như một con dốc vậy, lên xuống đều có khó khăn riêng. Người dưới chân dốc liều mình muốn trèo lên đỉnh dốc, người trên đỉnh thì lại suốt ngày lo lắng mình bị trượt xuống dưới. Lên dốc không dễ, bởi vì chỉ cần dừng nỗ lực thôi là sẽ bị trượt xuống. Xuống dốc cũng khó, chỉ lơ là một chút thôi là sẽ lăn xuống không kịp phanh. Bản lĩnh của người trưởng thành trước giờ không thể hiện ở sự bất khả chiến bại, mà là dù có rơi nước mắt cũng vẫn lạc quan tiến về phía trước. Khi đứng ở chân dốc, luôn mang trong mình dũng khí, không màng khó khăn trở ngại trên con đường tiến lên. Ngã rồi ta làm lại, không có việc gì khó cả, chỉ sợ ta nản lòng. Đi tốt mỗi bước của hiện tại, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về cuộc đời của mình. Đời người giống như bàn cờ vậy, có được thì phải có mất. Trắng đen giao thoa, có được có mất, giống như mỗi bước đi trên đường đời này vậy. Chơi trò chơi mà, khó tránh khỏi mất mát hay thua cuộc. Đôi khi vì chiến thắng cuối cùng mà không ngại dí tốt bắt xe, nhưng một phút xa cơ lỡ vận thôi cũng không cần quá hoang mang. Chỉ cần bạn đừng gục ngã hoàn toàn, bạn sẽ có cơ hội lật ngược bàn cờ. Bàn cờ giống như chiến trường vậy, không ai muốn thua cả, nhưng đã là bàn cờ thì thắng thua là chuyện bình thường. Đời người chậm chậm, quan trọng hơn cả thắng được là thua được. Thản nhiên nhìn nhận được mất, mở rộng tầm nhìn, tâm thái bao dung, bạn mới đánh được tốt bàn cờ cuộc đời. Đời người như trà vậy, trước đắng sau ngọt. Một bình trà chứa đựng muôn vẻ của cuộc sống, sẽ đắng một lúc nhưng mà tuyệt đối sẽ không đắng cả đời. Không ngừng tiến về phía trước là mong mỏi một ngày nào đó ở tương lai có thể xuất đầu lộ diện. Nhưng mà cái gọi là mất đi, cái gọi là thất bại, thực ra đều là vì vận mệnh sau đó muốn tặng cho bạn một bất ngờ lớn hơn mà thôi. Trước khi sự phồn hoa tới gõ cửa, bạn phải chịu đựng được sự cô đơn dài kỳ đã. Những người đã thành công, ai chẳng từng trải qua vô số những khó khăn, thất bại. Nhưng mà họ khác người bình thường ở chỗ, dù có đau đớn tới đâu, họ vẫn luôn giữ cái ước mơ trong tim của mình. Họ kiên trì hơn bất kỳ ai, để rồi một ngày nào đó họ trở thành cái bộ dạng mà mình mong muốn. Đời người như vở kịch vậy, đừng quá bận tâm. Cuộc sống là người biên kịch cảm tính. Sớm nắng chiều mưa, thỉnh thoảng nó sẽ tung ra một chút cốt truyện vô cùng nặng nề và chẳng cho bạn chút thời gian nào để chuẩn bị cả. Nhưng mà ngoài bạn ra, tất cả những người khác chẳng qua cũng chỉ là những nhân vật phụ trong phim thôi. Bạn cần gì phải bận tâm quá nhiều như vậy? Bạn vĩnh viễn không bao giờ có thể khiến cho tất cả mọi người hài lòng. Bạn diễn có giỏi tới đâu cũng sẽ vẫn có người chê bạn dở. Bạn có thỉnh thoảng không phát huy được tốt nhất phong độ, thì dưới khán đài vẫn luôn có những khán giả rất trung thành của bạn ngồi đó. Hoan hô cũng được, thở dài cũng chẳng sao. Quan trọng là diễn tốt chính mình là được rồi. Đời người như nồi cháo vậy, có ninh dừ thì mới ngon. Đời người giống như nồi cháo vậy, có ninh giờ, ninh thật lâu, ninh từ từ, với lửa nhỏ thì mới ra được cái vị ngọt, vị đượm nồng nhất định. Cũng giống như đời người vậy, có lăn xả, có bị bầm dập, có trải đời rồi mới chín chắn được lên. Thế giới của người trưởng thành chỉ có không dễ dàng và không dễ dàng hơn nữa mà thôi. Từ cổ chí kim, phàm là kẻ thành công thì ai không phải trải qua thất bại, mất mát, mệt mỏi rồi mới thấy được cầu vồng rực rỡ. Có thể thỉnh thoảng bạn sẽ thấy vận mệnh không công bằng hoặc đang phải trải qua giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng mà xin đừng nản lòng, đây là thử thách mà ông trời dành cho bạn đấy. Nó khiến bạn phải trưởng thành từ trong khó khăn, rèn luyện cho bạn sự bình tĩnh và lòng bao dung, quyết tâm chịu đựng gian khổ và dũng cảm chịu đựng sự cô đơn. Con đường tương lai có thể sẽ còn rất nhiều gió bão, nhưng bạn nhất định điều đó có thể vượt qua được hết. Đời người giống như cuốn sách vậy, kết cục ra sao do bạn tự viết. Bìa và lời tựa của cuốn sách là do bố mẹ bạn tặng, nhưng mà nội dung và cái kết của cuốn sách đó là do bạn quyết định. Vì vậy vĩnh viễn đừng từ bỏ quá sớm. Càn khôn còn chưa định, ai là hắc mã vẫn còn chưa biết. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bỏ cái thói chần chừ đi, lười biếng đi, ngay lập tức hành động, bạn sẽ trả lại được cho mình một kết cục vẹn toàn. Hãy coi những chương thiếu sót là một điểm báo trước cho những điều bất ngờ. Hãy biến sự hối tiếc của ngày hôm qua thành động lực của ngày hôm nay để tiếp tục những kỳ tích của cuộc đời. Sự ảm đạm từng phải trải qua cuối cùng sẽ trở thành ánh sáng rạng rỡ vào một ngày nào đó trong tương lai. Đời người như một cuốn sách, kết thúc ra sao, điều đó chính bạn viết nên.